Từ Hokage bắt đầu, chương 658, chúng nữ sắp hành động. Gocchuyenaudio.com. Tại Rosen cùng Tiêu Ngọc đang cảm thụ luân hồi lúc, hai người hoàn toàn không có cái gì gọi là thời gian khái niệm. Thời gian cứ từng giây từng phút trôi qua. Hancock, Kushina cùng Mikoto ba người yên lặng tụ hồ ở Rosen cùng Tiêu Ngọc bên người. Tại Rosen đám người ở hoang mang cổ vực thời gian lúc. Bên ngoài xảy ra từng trận to lớn sóng gió. Sợ hãi gần như là bao trùm Trung Châu. Đầu tiên là thiên nữ công hội bí mật đem tin tức truyền ra. Bồ đề cổ thụ đã bị thiên nữ công hội chiếm giữ. Khiến cho những cái khác thế lực tiếc nuối bỏ về. Hiện tại thiên nữ công hội ngoại trừ viễn cổ bát tộc ra thì không còn thế lực nào có thể cùng bọn hắn chống lại. Hơn nữa vì hồn tộc sự kiện, phần lớn người đều có thể nguyện ý chắp tay nhường lại chiếm lấy bồ đề cổ thụ cho thiên nữ công hội. Tuy nhiên cũng không phải là ai cũng như thế tốt tính. Bất quá tại thiên nữ công hội mạnh mẽ thực lực uy hiếp bên dưới. Cho nên mặc dù có chút không phục nhưng những người khác đi đến hoang mang cổ vực cũng phải ra về. Thiên nữ công hội làm như vậy cũng là không muốn những kẻ khác đến làm phiền Rosen. Bất quá thiên nữ công hội chiếm lấy bồ đề cổ thụ chuyện này cũng không có nhắc lên dạng gì sóng gió. Tại phần lớn người trong lòng nghĩ rằng, chỉ cần thiên nữ muốn hoàn toàn có thể đem Trung Châu chiếm giữ. Một cái bồ đề cổ thụ thì tính là gì? Tuy nhiên một thời gian sau đó liên tiếp truyền ra tin tức thạch tộc cùng dược tộc bị diệt khiến cho toàn bộ Trung Châu gặp phải một cái cấp 12 động. Đất một dạng, đầu tiên là linh tộc. Sau đó liền thạch tộc cùng dược tộc đều gặp phải như thế kết cục. Lo lắng nhất chính là viễn cổ bát tộc người. Bất quá bây giờ phải gọi là viễn cổ tứ tộc, linh, thạch, dược tam tộc liên tiếp bị diệt khiến cho bọn hắn cảm thấy nguy cơ. Hiện tại toàn bộ cổ, viêm lôi tam tộc đều giống như ở trong giai đoạn chuẩn bị chiến tranh một dạng đề phòng cảnh giác bất kể ngày đêm. Lúc này ở bên trong Hoàng Kim Minh Vương chiến hạm. Bên trong cung điện, Yuki, Isdet, Gabriel, Huân Nhi, Yukina, mấy người ngồi quanh một cái bàn, mà ở trước mặt mấy người là mấy chục cái thân ảnh. Lúc này các nàng sắc mặt rất nghiêm túc, những người ngồi ở đây đều là Rosen nữ nhân bên trong có quyền cao nhất. Đây là cộng đồng chúng nữ trong lòng công nhận, hiện tại Rosen không có ở đây, các nàng phải thay hắn giải quyết mọi chuyện. Hồn tộc đã bắt đầu hành động rồi à, bọn hắn âm mưu cũng sắp lộ ra bên ngoài ánh sáng. Lúc này Yuki mở miệng đánh vỡ yên lặng bầu không khí. Nếu bọn hắn đã bắt đầu như vậy chúng ta cũng nên hành động đi. Ta đã ngán cái này thế giới rồi, Isdet một mặt lười biếng nói. Tại thế giới này Isdet là không có đối thủ, cho nên nàng hoàn toàn không có chút nào hứng thú chiến đấu. Cùng lắm là tra tấn mấy cái bắt sống được địch nhân. Chuyện này ngược lại khiến cho nàng cảm thấy rất là vui vẻ. Thế giới này tu luyện giả sức chịu đựng rất lớn, khiến cho Isdet thỏa thích dùng đủ loại hình tra tấn. Trước đây nàng nhưng là từng bắt một cái hồn điện đấu tôn đem đi thiêu sống. Phải tốn 10 ngày 10 đêm thiêu đốt cái kia đấu tôn mới không chịu nổi hao hết đấu khí chết đi. Bất quá chỉ chiến đấu mới mang đến cho Isdet lớn nhất niềm vui thú. Cho nên nàng không nghĩ ở lại cái này thế giới thêm nữa. Ý của Isdet thì muốn nói là đá xa cổ đế động phủ sao? Huân Nhi mịn cười nói. Ở chung với Rosen cùng chúng nữ lâu như vậy, Huân Nhi cũng biết cái này đại gia đình cỡ nào bá đạo. Kinh khủng, các nàng nhưng là nắm trong tay mấy chục cái thế giới. Cũng có thể coi các nàng là cao cao tại thượng thần linh. Bất quá lâu ngày liền quen thuộc, Huân Nhi cũng không có còn kinh ngạc như lúc ban đầu. Đúng vậy à Huân Nhi muội muội, đá xa cổ đế truyền thừa ngược lại là một thứ tốt. Chúng ta nhất định là phải lấy được, Yuki, Isdet, Gabriel các nàng lúc này thực lực cũng có thể cùng đấu đế đánh đồng. Một cái đá xa cổ đế truyền thừa có thể tạo ra một cái đấu đế. Như vậy sẽ giúp cho các nàng tổng thể thực lực mạnh lên. Như vậy cai quản những cái khác thế giới cũng dễ dàng hơn. Tại chúng ta bên này, thích hợp nhất tiếp nhận đá xa cổ đế truyền thừa cũng chỉ có Huân Nhi ngươi. Cho nên ngươi tốt nhất nên chuẩn bị tinh thần đi, Yuki mỉm cười nhìn Huân Nhi nói, đều là người một nhà, cho nên quan tâm lẫn nhau cũng là chuyện bình thường. Những người khác đối với đại tỷ quyết định cũng không có cái gì dị nghị. Cảm ơn mọi người, Huân Nhi nhàn những người ở nơi này cảm kích nói, đồng thời trong lòng có chút cảm động, được tỷ muội như thế quan tâm, hơn nữa còn nhường lại tấn thăng đấu đế cơ hội cho nàng. Điều này khiến cho Huân Nhi cảm thấy yêu thích dạng này được quan tâm cảm giác. Đá xa cổ đế động phủ cùng những chuyện khác ta sẽ không tham gia. Ta muốn ở chủ bên cạnh. Lúc này Gabriel lên tiếng nói. Nhắc đến Rosen lúc ánh mắt của nàng xuất hiện nồng đậm hạnh phúc. Nghe vậy Yuki gật đầu mỉm cười ôn nhu nói. Như vậy cũng tốt, có thêm Gabriel ta ngược lại càng thêm yên tâm. Sau đó Yuki liền nhìn về phía Aya cùng Natsuki nói. Aya, Natsuki, hai người các ngươi lo việc tìm kiếm hồn tộc không gian vị trí. Sau đó ta sẽ để cho Isdet cùng các tỷ muội trợ giúp hai người các ngươi. Không thành vấn đề, chuyện này cứ để cho chúng ta lo. Natsuki gật đầu nói, tiếp thân cũng không có ý kiến gì. Aya nhàn nhạt nói, lấy Natsuki đối với không gian tạo nghệ rất nhanh sẽ tìm ra hồn tộc vị trí. Lại thêm Aya năng lực, đem tất cả dị năng cho tiêu thất, lấy hai người sức đủ để diệt một cái viễn cổ bát tộc nào. Huân Nhi, ngươi đem hồn tộc âm mưu nói cho phụ thân ngươi để hắn xử lý. Mặc dù không thể làm gì được hồn tộc, ít nhất có thể kéo chân bọn hắn được một lúc lâu. Yuki nhìn Huân Nhi nói, ta minh bạch Yuki tỷ. Huân Nhi gật đầu nói, cách chương.